Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện hôm nay giới thiệu cùng các bạn truyện ngắn Cô gái mặc áo màu lửa cháy của Nguyễn Thị Việt Nga qua giọng đọc của Hoàng Yến. Mời các bạn cùng nghe. Mười một giờ đêm, Thành mới khật khưỡng về đến nhà. Bấm chuông ba hồi dài gắt gỏng, Thủy vẫn chưa ra mở cửa. Nỗi bực mình khiến cho cơn say tạm lui. Anh đấm tay thình thịch vào cửa hét lên: "Có mở không? Tôi ra cơ quan ngủ bây giờ." Vẫn im lặng đến tức thở, đến điên người. Thành biết Thủy chưa ngủ, chưa khi nào Thủy ngủ trước khi anh về. Hôm nào có việc gì đột xuất hay vui bạn vui bè, anh phải đi qua đêm mà lỡ quên không gọi điện thông báo, thế nào Thủy cũng thức trắng cả đêm. Lúc về thấy mặt vợ sưng lên như cái mâm, mắt thâm quầng hốc hác, Thành cũng thấy ân hận. Nhưng đấy chỉ là trước kia. Bây giờ có đi đâu, nếu quên không gọi điện, anh cũng cố tình quên, còn tắt luôn cả di động, cho Thủy không biết đằng nào mà lần nữa. Kinh nghiệm cho anh hay, nếu gọi điện báo trước cho Thủy rằng đêm nay anh không ngủ ở nhà, thì sẽ phải chuẩn bị cả nửa tiếng đồng hồ để trả lời những câu lục vấn và xin gì, kiểu như: "Không ngủ ở nhà thì ngủ ở đâu? Việc gì có nhà cửa đàng hoàng mà phải vật vã lang thang thế? Mà đừng có loanh quanh, tôi là tôi biết hết rồi đấy nhé. Tôi mà túm được tận tay say tận tóc thì chết với tôi. Mà càng ngày anh càng hay vắng nhà vào ban đêm hơn. Nhiều lần cũng chẳng có lý do gì, anh cũng ngủ lại cơ quan." Để rồi cứ thế mà tưởng tượng ra vẻ mặt rất khó chịu của Thủy và những bài ca không quên theo điệu chì chiết, rên rỉ oán trách mà cô tua lại không mệt mỏi hết ngày này qua ngày khác. Có lẽ không khi nào Thủy không sống trong ghen tuông dằn vặt và oán trách. Thân làm tội đời như thế để làm gì nhỉ? Lại một hồi chuông dài cau có nữa. Vẫn chưa thấy tiếng dép của Thủy ra mở cửa. Lần này thì Thành gầm lên thật sự: "Có mở không? Tôi mà đi thì đừng có mà trách." Lời dọa chưa kịp phát huy thì cửa bên hàng xóm nhà anh bật mở. Giọng con gái cười hí hí tình như sáo: "Anh Thành ơi, cái Thủy nó không cho vào ngủ thì sang đây ngủ với em vậy." Thành liếc sang, tối quá nên không nhìn thấy người, chỉ nhận ra giọng mây nhão như cháo, vừa lẳng lơ mời gọi vừa bỡn cợt. Mây về làm hàng xóm với anh độ một năm nay, 30 tuổi thì chồng chết, mới có một đứa con trai lên 4. Nhà Mây lắm khách, toàn những ông già thích chơi chống bỏi. Cả xóm xì xào rằng cô ta là điếm. Mây chỉ tỉnh bơ phân bua: "Em cũng phải kiếm tiền nuôi cháu chứ, chồng chết rồi còn ai mà chung thủy." Thủy gờm Mây ra mặt, cứ hễ nói đến cô ta là nhổ nước bọt phì phì, rồi còn te tái răn thành điều liệu đấy. Cái ngữ chăm thằng ấy bây giờ si đa si điếc đầy rẫy. Thành liền nghĩ ra một kế, anh lại cố uốn giọng sao cho có vẻ thật say: "Mây ơi, thế giường em còn chỗ nào không? Sang đây dìu anh về bên ấy với." Lần này Thủy trúng kế, tiếng dép lê loẹt quẹt đầy hậm hực, tiếng chìa khóa khua một cách bực bội, tiếng giật cửa mạnh mẽ và dứt khoát như chút bỏ cả khối căm hờn vào đó. Hôm nay phải tiếp đoàn khách trên bộ về nên Thành uống hơi nhiều, đầu đau và lơ mơ, chẳng nghĩ được cái gì rành mạch. Bây giờ anh chỉ có nhu cầu cao nhất là được ngủ ngay lập tức. Cảm giác say rượu khó chịu thật, cứ làm một giấc thẳng căng đến sáng mai, dậy lại thấy nhẹ nhõm và tươi tỉnh biết bao nhiêu. Nhưng vừa mới chợp mắt được chừng vài phút, giọng Thủy đã như đạn rít bên tai: "Lúc 7 giờ có người gọi điện hỏi, con gái giọng trẻ lắm, là cái gì mà quan tâm thế, lại còn hẹn gặp nữa chứ." Thành xoay người một cách nặng nề, úp mặt vào phía trong tường, cố tỏ ra cho Thủy biết rằng cô không nói nữa là hơn. "Tôi không quan tâm." Nhưng Thủy vẫn chưa im được này. "Đừng có giả vờ ngủ nữa. Ngọc Mai là ai? Cơ quan anh làm gì có Ngọc Mai hả?" Lần này thì anh bật dậy như lò xo, ngồi chồm hổm giữa giường, tỉnh ngủ và tỉnh cả rượu nữa. Cái gì? Ngọc Mai hả? Cô ấy gọi lúc mấy giờ, có nhắn gì không? Giọng Thùy có sự tấm tức xen vào, âm điệu hằn học. Không nhắn gì. Quan hệ ra sao mà cuống cả lên thế? Thành đấm tay xuống giường cũng gằn giọng. Quan hệ cái gì? Mai miết cái gì? Đồ phù thủy. Thủy ngơ ngác tức tối. Thành dịu giọng hơn. Nếu mai cô ta gọi điện đến nữa, em cứ bảo anh không muốn gặp. Mà nói gì nữa là tùy em. Nét mặt Thủy tươi hơn, rồi lại dịu xuống ngay. Chắc gian díu chán rồi nên... Thành buộc phải gầm lên lần nữa. Cô khép mồm lại đi, nửa đêm rồi đấy. Nói thêm câu nữa là tôi lại đi đấy. Lần này thì Thủy chịu im thật. Tắt đèn rồi mà Thành vẫn không thể nào ngủ được. 14 năm rưỡi rồi coi nhau như kẻ thù. Thế mà sao hôm nay cô ta lại gọi điện? Cô ta sống tận Nha Trang cơ mà. Vẫn biết ngoài này cô ta còn bố mẹ già, còn anh em họ hàng. Nhưng 14 năm rưỡi nay có lần nào cô ta điện đón tìm tòi gì anh đâu. Mà tại sao cô ta biết số điện thoại của anh nhỉ? Nỗi tò mò như lửa bùng lên, thiêu hết cả những hằn học trong anh. Ngọc Mai. Ngọc Mai. Cái tên ấy cứ nhắc cho anh nhớ tới một cách đầy khổ sở và đau đớn về tình yêu đầu tiên. Ngày ấy cả anh và Mai đều tròn 20 tuổi, sinh viên năm thứ hai đại học, hai đứa cùng khoa cùng trường. Mai sinh nhất trường. Ở Mai, từ mái tóc, nước da, nụ cười đều toát lên sự hoàn thiện. Thành chưa một lần dám mơ rằng mình yêu được Mai. Anh sống hơi trầm và có phần nhút nhát. Thế nhưng anh với Mai cùng quê. Một lần hai đứa tình cờ gặp nhau trên một chuyến tàu, nói chuyện thấy khá tâm đầu ý hợp. Thế rồi quen tới thân đến yêu chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Thành yêu Mai không chỉ vì cô đẹp, giữa hai người có sự hòa hợp và mối đồng cảm tuyệt vời. Mai là cô gái thông minh và nhạy cảm. Chính sự thông minh và nhạy cảm ấy đã khơi lên trong Thành niềm đam mê vô tận. Hai đứa yêu nhau tha thiết đến nỗi bạn bè trong trường phải phát ghen. Với Thành, Mai là cô gái duy nhất của trái đất này. Mai hay mặc màu áo đỏ, nước da cô trắng. Mặc chiếc áo đỏ khiến cô có vẻ đẹp vừa lộng lẫy vừa quý phái. Thành hay gọi Mai là ngọn lửa, rồi bảo em thiêu cháy anh rồi. Mai cười, lửa màu đỏ à, sai rồi, lửa nhà em toàn màu xanh. Nói dối, lửa gì màu xanh? Lửa bếp dầu. Hai đứa lại rũ ra cười. Thằng Trung bạn thân của Thành hỏi, yêu người đẹp như Mai, mày có sợ không? Sao lại sợ? Sợ cái gì? Người đẹp thế thì sẽ có lắm kẻ đam mê đeo đuổi. Lỡ Mai này có ai hơn mày về mọi mặt, Mai đổi ý thì sao? Thành vẫn cười vô tư. Mày cứ cả nghĩ như một ông già lẩn thẩn. Đã là tình yêu thì làm gì có sự tính toán thiệt hơn. Anh yêu Mai bằng niềm tin tinh khiết. Chớm năm học thứ tư, hai đứa đã tính chuyện ra trường làm đám cưới. Thế nhưng lời của Trung lại thành lời tiên tri. Đó Mai trong trắng của Thành, không trong trắng như anh và mọi người vẫn tưởng. Tất cả bắt đầu, hay nói đúng hơn là tất cả bị phơi bày từ lần Mai ốm. Cô bị cảm lạnh, phải nằm bẹp ở ký túc xá mất một tuần. Thành như con thoi chạy đi chạy lại giữa hai dãy nhà ký túc xá. Lúc mua thuốc, lúc mua cháo ép Mai ăn, dỗ dành Mai uống. Tụi con gái trong phòng trầm trồ. Anh Thành chu đáo thế, Mai ơi, mày mà làm vợ anh Thành thì sướng một đời. Mai nằm trên giường xanh xao và mệt mỏi, nhưng cũng cố nở nụ cười. Thành xót xa nhìn đôi môi hồng tươi tắn của Mai đã nhợt đi. Thì thầm nghĩ, mình sẽ che chở, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô suốt cuộc đời này. Những lúc rỗi rãi, anh ngồi chép bài hộ Mai hoặc đọc sách cho cô nghe. Bàn tay mềm mại của Mai cứ nắm mãi bàn tay rắn giỏi của anh. Có lúc Mai bật gọi anh ơi. Thành ngừng lời nhìn cô âu yếm. Gì cơ em? Mai lại cười không, không có gì, tự nhiên em thích gọi anh thôi. Thành còn nhớ hôm đó là một ngày giữa mùa đông lạnh đến kinh người. Ngồi trên giảng đường, lũ sinh viên cứ co ro về rét. Không đứa nào muốn ghi bài về tay cóng đơ, nét bút nào cũng nguệch ngoạc. Thành nhìn vơ vẩn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời xám xịt và mấy cây bàng cổ thụ trơ cành trụi lá. Anh thấy lo cho Mai. Cô chưa khỏi hẳn, lại nằm một mình ở ký túc xá, bạn bè đi học cả rồi. Tự nhiên nỗi lo cứ lớn dần, thành sự bồn chồn không yên. Cuối cùng Thành xin phép thầy về trước một tiết. Anh định ghé vào phòng Mai ngay, xem cô có đỡ hơn không. Ngang qua cửa lớp Mai ở tầng 1, Thành thấy Hương Béo lớp trưởng lạch bạch chạy ra. Anh Thành ơi, có về ký túc ngay không? Có, sao cơ? Anh cầm cho Mai cái lá thư này, bảo nó chiều nay lớp đến thăm, ốm vừa vừa thôi, cho người khác còn ốm với chứ, hay nó cứ vừa vì thế để được anh chăm. Hương Béo dúi lá thư vào tay Thành, rồi lại lạch bạch đi vào lớp. Thành vừa đi vừa nâng niu lá thư. Tự nhiên trong óc anh nảy ra câu hỏi, ai viết thư cho Mai nhỉ? Mẹ, em gái hay là bạn bè? Nơi ghi địa chỉ trên phong bì lại có ba chữ X đầy bí ẩn, nét chữ rắn giỏi và rất đẹp, đúng là chữ con trai rồi. Mà sao con trai lại có người viết cẩn thận và đẹp thế nhỉ? Nhưng nhìn những nét hất lên của chữ kia thì không thể là chữ con gái được. Thành cứ vừa đi vừa miên man suy nghĩ và phán đoán. Mới đầu chỉ là những phán đoán giết thời gian. Sau đó anh tò mò giơ lá thư lên nhìn dấu bưu điện. Hóa ra thư được gửi đi ngay ở Hà Nội. Tại sao ngay trong thành phố này lại phải viết thư? Mai có kể với anh về vài đứa bạn gái đang học đại học trên này, nhưng chưa bao giờ họ viết thư cho nhau. Có nhớ nhau, các cô lại hì hục đạp xe đạp sang trường nhau chơi, chuyện trò tào lao cả mấy tiếng đồng hồ. Thế thì ai viết thư cho Mai? Lại là con trai nữa chứ. Tò mò hơn, Thành giơ lá thư soi lên trước mặt. Phong bì mỏng lộ cả những hàng chữ bên trong, và hình như có hai chữ nhớ em được gạch chân đậm. Thành thấy choáng người, anh phải đứng hẳn lại, cố xăm soi lá thư lần nữa. Khi thấy rõ ràng hai chữ nhớ em phía sau lần giấy mỏng của phong bì, anh như bị một cái bạt tai thật mạnh. Thế là thế nào? Anh chàng nào viết thư cho Mai? Sao lại có nhớ nhung tình tứ thế ở đây? Thành cứ chừng chừng nhìn lá thư trên tay như nhìn con quái vật. Không thể kìm hơn, Thành hất tấp xé toang phong bì. Đôi tay anh run bắn trước lá thư ngập tràn những lời lẽ yêu đương. Em yêu, một tuần rồi em ốm, anh tưởng như phát điên lên. Nhưng như lần trước anh nói với em đấy, đợt này công việc của anh gấp quá nên anh chưa thể sang với em. Lọ hoa em mua tặng anh đã héo rũ trên bàn rồi, nhưng anh không muốn bỏ đi. À, hôm trước đi công tác, anh lại mua tặng em một chiếc áo màu đỏ nữa, đỏ rực như hoa phượng ấy. Em mặc áo màu đỏ đẹp và sang lắm. Từ bây giờ em chỉ mặc màu áo đỏ thôi nhé. Thành hoa mắt, những dòng chữ cứ nhảy múa trước mắt đầy ma quái. Anh đứng rơi cặp sách, lá thư như dính chặt trên tay. Tận lúc chống tan học, anh mới cuống cuồng nhặt cặp sách, nhét lá thư vào, rồi chạy như ma đuổi về ký túc xá. Thấy Thành lên giường trùm chăn, tụi bạn trong phòng ngạc nhiên, ốm hả? Thằng Mạch tặc lưỡi, chăm em ốm một tuần, giờ chính mình lại lăn ra ốm, nhục nhỉ? Thành mặc những lời trêu chọc của bạn bè úp mặt vào tường, mắt mở trong trong, trong đầu cồn lên bao bão tố. Hóa ra là như thế, hóa ra lâu nay anh chỉ là kẻ khờ ngốc trước Mai. Tình yêu của anh chỉ là trò tiêu khiển đối với cô ta. Căn cứ vào lá thư kia thì Mai và anh chàng nào đó, anh ta không ghi tên, chỉ có chữ ký rất đỗi lằng ngoằng ở cuối thư mà Thành chịu không thể luận ra chữ gì, đang có một tình yêu tha thiết và sâu đậm. Màu áo đỏ Mai thường mặc cũng là cho tình yêu ấy. Thành thấy cay đắng cho mình. Sao Mai có thể giả dối một cách thành thật thế? sao bên cô anh không hề thấy gợn một chút nghi ngờ nào. Hình ảnh Mai trở nên